Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, chúng ta đều là Trung Quốc fan bóng đá. Nếu như không có Vinh Quang, như vậy Nhật Bản đội Shinji Kagawa chính là năm nay Asian Cup bên trên số 1 ngôi sao bóng đá. Năm 2010 mùa hè mới từ nước Nhật bên trong chuyển nhượng đến Bundesliga Dortmund, hắn chỉ đá nửa cái mùa giải Bundesliga, liền bị Bundesliga chính thức website hiên vì nửa trình tốt nhất cầu thủ. Tại Dortmund, Shinji Kagawa chạy tích cực, sút gôn quả quyết, là bây giờ chi này Nhật Bản đội giữa trận hạch tâm. Bất quá cùng Vinh Quang so ra, Shinji Kagawa liền lộ ra không đủ phân đo. Đường Shinji Kagawa mới vừa vặn đá nửa cái mùa giải Bundesliga thời điểm, Vinh Quang đã là một cái cầm qua Bundesliga quán quân, nước Đức FA Cup quán quân cùng UEFA Champions League quán quân cấp thế giới cầu thủ. Nếu như gần so với so sánh ngôi sao bóng đá thực lực, Vinh Quang khẳng định là song bạo Nhật Bản đội tất cả cầu thủ. Nhưng là bóng đá tranh tài là một cái tập thể hạng mục. Dựa vào là chỉnh thể, luận thực lực tổng hợp, Nhật Bản đội chính là bây giờ châu Á thứ nhất cường đội. Không có bất cứ cái gì lo lắng. Cho nên Nhật Bản đội cùng Trung Quốc đội là có một trận chiến. Nhật Bản ngôi sao bóng đá nhóm vẫn muốn khiêu chiến Vinh Quang. Đánh bại hắn, hiện tại bọn hắn rốt cục có cơ hội. Bọn hắn tin tưởng lấy mình xuất sắc thực lực tổng hợp, hoàn toàn có thể vây quét Vinh Quang. Vinh Quang tại năm nay Asian Cup bên trên biểu hiện xuất sắc, khơi dậy mấy cái Nhật Bản đỉnh cấp đám cầu thủ đấu trí. Bọn hắn đều là tại châu Âu đội bóng hiệu lực cầu thủ. Tại riêng phần mình đội bóng bên trong cũng đều là chủ lực. Bất quá bọn hắn tại châu Âu thành tựu cộng lại cũng không bằng Vinh Quang một người. Theo bọn hắn nghĩ, Vinh Quang tựa như là một cái hỗn thế ma vương đồng dạng. Nhưng chính vì vậy, mới có thể kích phát bọn hắn đấu trí. Đánh bại Vinh Quang dạng này xuất sắc thế giới đỉnh cấp cầu thủ, là mấy cái Nhật Bản cầu thủ bên trong đám người nổi bật cộng đồng tâm nguyện. Hiện tại, trận chung kết cho bọn hắn một cơ hội như vậy. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội Asian Cup trận chung kết tại 29 ngày ban đêm bắt đầu. Bây giờ cách trận chung kết còn có 3 ngày thời gian. Cao Hoành Bác theo thường lệ cho đội bóng tại sáng ngày thứ 2 thả nửa ngày nghỉ. Bất quá lần này, không ít cầu thủ cũng không có ở trong phòng của mình ngủ nướng. Cao Hoành Bác tại khách sạn trong nhà ăn điểm tâm thời điểm, thấy được không ít Trung Quốc đội cầu thủ một thân là mồ hôi xuất hiện tại trong nhà ăn. Bọn hắn tốt Vinh Quang, đều tại trong phòng thể hình làm thân thể phương diện huấn luyện. Nhìn ra được, bọn hắn đối với trận chung kết phi thường chờ mong, cũng có rất mãnh liệt nguyện vọng muốn đánh tốt trận chung kết. Đây là một cái hiện tượng tốt, đám cầu thủ có dạng này tâm tính, Cao Hoành Bác đối với trận chung kết lòng tin cũng liền đủ nhiều. Mặc dù trận chung kết đối thủ là châu Á bá chủ Nhật Bản đội, nhưng là Cao Hoành Bác cũng không có cái gì khẩn trương. Đây cũng không phải là bởi vì trong đội có Vinh Quang một người như vậy. Càng quan trọng hơn là, Trung Quốc đội toàn đội tâm thái đều cùng dĩ vãng không đồng dạng. Có lẽ hắn thật sẽ trở thành sáng tạo Trung Quốc bóng đá lịch sử huấn luyện viên trưởng. Nguyên bản Vinh Quang vừa mới gia nhập chi này đội bóng thời điểm, Cao Hoành Bác còn có chút đau đầu, không biết nên an bài thế nào như thế một cái xếp lớp. Nhưng bây giờ hắn thật cao hứng Vinh Quang trở về đội tuyển quốc gia thời điểm, đúng lúc là hắn chấp giáo đội tuyển quốc gia. Asian Cup trận chung kết bên trong ngày càng lớn chiến hấp dẫn toàn châu Á, thậm chí thế giới phạm vi bên trong chú ý. Bởi vì Nhật Bản bóng đá những năm này quật khởi, tại thế giới bóng đá cũng là một chi không thể coi thường lực lượng. Mà Trung Quốc đội hấp dẫn người thì là bởi vì Vinh Quang. Theo Asian Cup tiến hành, Trung Quốc đội đám cầu thủ biểu hiện cũng đều rơi xuống châu Âu truyền thông cùng chức nghiệp câu lạc bộ trong mắt, có một ít Trung Quốc cầu thủ thậm chí hấp dẫn đến những cái kia châu Âu câu lạc bộ cầu dò xét ưu ái. Tại Asian Cup trong lúc đó, thỉnh thoảng liền sẽ có nào đó câu lạc bộ coi trọng một vị nào đó Trung Quốc đội cầu thủ tin. tức truyền tới. Trong này có lẽ không phải mỗi đầu đều là thật, nhưng cũng không trở thành là không có lửa thì sao có khói. Chắc chắn sẽ có thật. Hiện tại cái này hai chi đội bóng trận chung kết thành mọi người chú ý tiêu điểm. Bên trong ngày bóng đá ân oán bị các truyền thông một lần nữa lật ra giới thiệu. Vẻn vẹn trên Asian Cup, Trung Quốc đội liền cùng Nhật Bản đội gặp nhau 3 lần. Cái này 3 lần Trung Quốc đội tất cả đều thua. Đồng thời mỗi trận đấu đều ném đi 3 cái cầu. Năm 1992 bán kết 3-2. 2005 bán kết 3-2. Còn có năm 2004 trận chung kết 3-1. Trung Quốc đội trên Asian Cup còn chưa từng có chiến thắng qua Nhật Bản. Nhưng liền mấy ngày liền bản truyền thông cũng không dám nói cái này lịch sử chiến tích nói rõ Nhật Bản tại lần này trong trận chung kết đối mặt Trung Quốc đội là có ưu thế. Bởi vì có vinh quang. Song phương lực lượng so sánh muốn một lần nữa tính toán. Nhật Bản truyền thông bỏ ra rất nhiều độ dài hướng nước Nhật bên trong fan bóng đá giới thiệu vinh. Quang, kỳ thật không cần giới thiệu. Nhật Bản fan bóng đá đều biết vinh quang là người thế nào. Cho nên loại này đưa tin không phải thật sự phải hướng Nhật Bản fan bóng đá giới thiệu vinh quang. Mà là tại dùng phương thức như vậy đến biểu thị vinh quang là một cái rất có uy hiếp cầu thủ. Đài truyền hình Nhật Bản khen ngợi có mặt tiết mục biểu thị chỉ cần Nhật Bản đội có thể giải quyết. Ngăn chặn vinh riêng một điểm này. Như vậy Nhật Bản đội thu hoạch được Asian Cup trận chung kết vấn đề liền liền không lớn. Người chủ trì liền thuận mồm hỏi. Vậy xin hỏi muốn giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Khen ngợi cứng họng. Cuối cùng đành phải dương giận biểu thị. Ta nếu là biết, ta liền đi làm Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng. Hiện trường một mảnh cười vang. Mới xem như đem cái này xấu hổ đóng đi qua. Nhật Bản các phóng viên cũng hết sức quan tâm vấn đề này. Đối mặt trạng thái xuất sắc vinh quang. Nhật Bản đội muốn làm sao ngăn chặn hắn đâu. Phải biết vinh quang tác dụng phi thường trọng yếu. Hắn không chỉ có thể đem Trung Quốc đội xuyên kết hợp lại. Tạo thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Đồng thời tại Trung Quốc đội chỉnh thể mở không ra cục diện thời điểm. Hắn lại có thể hóa thân thành người anh hùng. Đơn thương độc mã giải quyết vấn đề. Như thế một cái toàn năng cầu thủ. Như thế nào phòng thủ hắn ngăn chặn hắn là rất nhiều người quan tâm. Cho nên tại phía trước Nhật Bản huấn luyện cơ bên ngoài sân. Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Jaceroni bị Nhật Bản các phóng viên bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn đối với phòng thủ vinh quang phải chăng đã có ý tưởng. Vinh là một rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng hoạt động bóng đá là 11 người trò chơi. Ta tin tưởng Nhật Bản đội bọn tiểu tử. Bọn hắn là phi thường xuất sắc. Chúng ta sẽ lấy cường đại chỉnh thể đến đối mặt Trung Quốc đội. Jaceroni lúc nói lời này biểu lộ. Rất bình thường nghiêm túc. Nhưng Nhật Bản các phóng viên đều cảm thấy đây là nói nhảm. Nói cho cùng, Jaceroni cũng không biết làm sao đối phó vinh quang nha. Hoặc là nói hắn có biện pháp nhưng là không muốn nhắc tới trước lộ ra. Chỉ là từ phía sau khả năng thực sự không lớn. Mà tại Trung Quốc đội bên kia, trận chung kết trước, Cao Hoành Bắc y nguyên để toàn đội phong bế huấn luyện. Vô luận là quốc gia nào phóng viên cũng đừng nghĩ đập tới Trung Quốc đội huấn luyện hình tượng. Tại Asian Cup vừa lúc bắt đầu. Cao Hoành Bắc làm như vậy thế nhưng là không ít đưa tới trong nước phóng viên bất mãn. Bởi vì Cao Hoành Bắc không phối hợp truyền thông công việc. Huấn luyện không mở ra cho người ngoài. Bọn hắn còn thế nào đưa tin quốc túc chuẩn bị chiến đấu a? Bất quá Cao Hoành Bắc bất vi sở động. Kiên duy chỉ ý kiến của mình. Mà từ từ, theo Trung Quốc đội tiếp tục thắng lợi. Các phóng viên cũng không tốt lại đối Cao Hoành Bắc cái này an bài khoa tay múa chân cái gì. Tại thế giới bóng đá, chỉ cần có thể thắng trận, người làm cái gì cũng có đạo lý. Đều có thể, mà bởi vì Trung Quốc đội sát nhập vào trận chung kết. Đồng thời trận chung kết đối thủ là Nhật Bản. Cái này cũng cực lớn kích thích Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đi hiện trường xem bóng nhiệt tình. Một ngày ngắn ngủi. Qatar thủ đô Doha đầu đường liền có thêm rất nhiều người Trung Quốc. Bất quá Qatar phân biệt không được người Trung Quốc cùng người Nhật Bản khác nhau. cho nên đem không ít Nhật Bản fan bóng đá cũng làm thành là Trung Quốc fan bóng đá. Bọn hắn phát ra kinh hô, người Trung Quốc chiếm lĩnh Doha. Kỳ thật trong tấm ảnh không ít người là Nhật Bản người. Nhưng là, người Trung Quốc xác thực rất nhiều, mà lại khẳng định so người Nhật Bản nhiều. Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình hoàn toàn bị kích phát ra tới. Vì có thể tại hiện trường chứng kiến Trung Quốc đội lịch sử tính chất lần đầu nâng lên Asian Cup. Trong nước du lịch đoàn đều nhao nhao khẩn cấp thêm mở các loại đến Qatar nhìn cuối cùng một trận. Asian Cup trận chung kết du lịch đoàn. Cầu phiếu cộng thêm mấy ngày ăn ngủ cùng du lịch hạng mục. Quý muốn chết, nhưng liền xem như dạng này. Cũng sớm đã bị tranh đoạt không còn. Tại trên mạng thậm chí còn có người giá cao cầu mua trận chung kết vé vào cửa. Nhưng cũng là một phiếu khó cầu. Trung Quốc đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Bình trên Weibo phát khởi một cái hô hào. Hoạt động, hiệu triệu mọi người đi hiện trường xem bóng thời điểm, đều mặc bên trên quần áo màu đỏ. Dù là không có chúng nước đội quần áo chơi bóng, mặc kiện màu đỏ áo thun đều có thể. Đây là bởi vì Trung Quốc đội tại trong trận chung kết rút thăm rút đến đội khách ký. Bọn hắn khiến cho dùng đội khách phòng thay quần áo. Đồng thời ở trong trận đấu người mặc sân khách quần áo chơi bóng. Mà Trung Quốc đội sân khách quần áo chơi bóng là màu đỏ bộ kia cái này cho tới nay đều là để Trung. Quốc fan bóng đá rất bình thường nghĩ không hiểu. Rõ ràng Trung Quốc quốc kỳ là ngũ tinh hồng kỳ. Màu đỏ là chủ sắc điệu. Rõ ràng Trung Quốc truyền thống nhan sắc phù hiệu là màu đỏ. Vì cái gì Trung Quốc đội sân nhà quần áo chơi bóng sẽ vẫn luôn là màu trắng bộ kia? Mà bóng màu hồng áo ngược lại là sân khách đồng phục của đội đâu. Không ít người đều đã từng nhả rãnh qua Trung Quốc đội màu trắng quần áo chơi bóng tựa như là tang. Phục, phi thường điểm xấu. Nhất là tại Trung Quốc đội thành tích hỏng bét đoạn thời gian kia. Màu trắng quần áo chơi bóng đơn giản đến để người chán ghét tình trạng. Còn tốt, cuối cùng trong trận chung kết nước đội quyết định mặc màu đỏ quần áo chơi bóng. Cái này khiến không ít chán ghét màu trắng quần áo chơi bóng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhẹ. Nhàng thở ra, từ lấy cái điểm tốt lắm nhìn lại. Màu đỏ hiển nhiên so màu trắng may mắn. Mà Nhật Bản đội đem người mặc bọn hắn màu lam sân nhà quần áo chơi bóng. Màu đỏ cùng màu lam không xung đột. Không có vấn đề. Hạ Bình hy vọng càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá mặc vào quần áo màu đỏ đi hiện trường trợ uy. Tạo nên một cái tốt hơn sân bóng bầu không khí. Trước kia Trung Quốc fan bóng đá bị người nhả rãnh qua chính là mọi người đều mỗi mặc mỗi. Trên khán đài xem xét, giống như năm bè bảy mảng, một điểm đánh vào thị giác lực đều không có. Phương diện này cùng Âu Mỹ những cái kia chuyên nghiệp fan bóng đá so ra kém xa. Cùng Nhật Bản fan bóng đá, Hàn Quốc fan bóng đá cũng không lớn bằng. Bất quá tin tưởng. Theo Trung Quốc đội thành tích biến tốt, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá phương diện này ý thức cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Bình đầu này Weibo vừa phát ra đến liền được rất nhiều dân mạng fan bóng đá tương ứng. Rất nhanh, phát lượng đã đột phá 5 vạn, có thể thấy được nhiệt độ cao bao nhiêu, mà lại cái số này còn đang không ngừng kéo lên. Mọi người nhao nhao biểu thị muốn đem Doha Khalifa sân thể dục biến thành hải dương màu đỏ. Mà tại Trung Quốc trong nước, màu đỏ Trung Quốc đội quần áo chơi bóng cũng biến thành tối mốt thời trang. Mỗi tòa thành thị Adidas cửa hàng nguyên bản Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng kỳ. Thật cũng không nhiều, bởi vì cũng không có bao nhiêu người sẽ mua loại này mặc không đi ra quần áo. Thế nhưng là theo Asian Cup thượng Trung nước đội biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Trung Quốc đội quần áo chơi bóng cũng bắt đầu dần dần nhận ưu ái. Đến trận chung kết trước thì đạt đến cao phong. Nguyên bản trong đội Trung Quốc quần áo chơi bóng tồn kho bị tiêu thụ không còn. Adidas không thể không khẩn cấp điều vận cùng gấp rút sản xuất quần áo chơi bóng. Sau đó đưa đến trong từng cái thành thị đi. Tại thành thị đầu đường hẻm nhỏ, cũng khắp nơi có thể thấy được các loại mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng người. Có nam nhân trẻ tuổi, cũng có cô gái trẻ tuổi. Còn có tiểu hài cùng trung niên nhân. Muôn hình muôn vẻ, bọn hắn có một cái điểm giống nhau, bọn hắn đều là Trung Quốc fan bóng đá. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.